Bán thân cho tên ác ma. Chương 95, dụ dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lan Hương lùi lại. Hành động nhanh hơn cũng không thoát khỏi vòng tay lớn của hắn. Hắn ôm chặt eo cô hai bàn tay giữ. Hoàn toàn không muốn buông ra. Anh làm gì vậy, mau buông tôi ra. Cô vùng vẫy. Tôi nhớ em chết mất. Hắn điên cuồng hôn lấy cổ nhỏ. Hai má nhỏ ngượng đỏ. Nhớ nhớ cái gì? Sao anh nhận ra tôi được? Cô ngây thơ hỏi. Ha ha ha, mèo ngốc, em đoán xem. Hắn cười cợt. Từ lúc cô cất giọng là cô đã bán đứng mình rồi. Nhận dạng một người quen không khó, hắn cũng liếc mắt một cái có thể nhận ra. Lục Tấn Ngạo đẩy cửa bế phốc lên vai trở vào phòng. Cô căn bản biết được việc làm vô sỉ của hắn, không ngừng giãy giụa. Hắn đặt cô ngồi vào ghế. Khụy một gối, hai tay giữ chặt vào gối cô. Tay hắn kéo khẩu trang. Em khóc cái gì? Tôi đã bắt nạt em chưa? Hai mắt nhỏ cô đỏ lừ thút thít. Dưng dưng. Cô thề rằng tối hôm nay hắn còn dám giở trò đồi bại gì thì cô nhất định sống chết với hắn. Còn không phải rất rõ ràng hắn cư nhiên kéo cô vào phòng khách sạn còn có thể làm gì ngoài hai chữ nghỉ ngơi đen tối đó. Tôi đói rồi. Hắn cười. Tên họ Lục khốn, tôi ở trong cái bộ dạng nhem nhuốc này anh còn nghĩ đến loại chuyện đê tiện đó sao? Cô thầm nghĩ. Anh định làm gì, tôi đang rất bẩn. Cô lùi ra sau vài bước, hai tay đặt trước ngực chéo nhau. Hắn còn tưởng cái gì, hóa ra mèo nhỏ chê mình bẩn nên không cho đụng vào sao. Hắn đứng dậy nới lỏng cà vạt, mở vài nút áo lộ bộ ngực săn chắc màu đồng đến mê người. Hắn để ý cặp mắt mèo nhỏ. Biết ngay mà hắn đang dùng mỹ nhân kế dụ mèo vào chuồng, gần thấy kế hoạch đang tiến triển tốt. Mèo nhỏ, tôi và em cũng nên đi tắm nhỉ. Không đợi ý kiến từ cô, hắn bá đạo một lần nữa vác chổng lên vai. Làm gì vậy, tôi không muốn tắm. Mọi sự phản kháng đến vô dụng. Hắn xả vòi hoa sen. Cả hai ướt đẫm. Nút áo cởi bớt, hắn vô thức ném bừa ra một chỗ. Cởi chiếc quần âu. Đã bành trướng. Hắn nhuốm đầy tình dục khơi dậy trong con mắt. Tôi cảnh cáo anh đừng có làm bậy. Hai phát xẹt, cả cơ thể nhỏ trần như nhộng hiện ra trước mắt. Bản năng cô ôm phần ngực căng tròn đã được giải thoát khỏi chiếc áo chật trội. Ngồi khụy xuống lùi vào góc, cả bờ lưng dán chặt vào tấm kính trượt xuống. Cảnh xuân hiện, cô nuốt nước bọt. Vật dưới thân đã căng cứng từ lâu rồi nhìn cô càng thêm phần hấp dẫn hắn. Chuyện gì đến cũng đến, hắn phục vụ cô tắm sạch sẽ từng bộ phận. Hức hức, tại sao chấm dứt rồi hắn còn làm với cô chuyện đó, thật kinh tởm. Bản thân cô bị hắn ô nhục đến khi nào nữa. Thác loạn đủ trong phòng tắm hơn một canh giờ. Bao nhiêu nhịn của hắn được giải tỏa. Tóm lại tâm trạng một người đau khổ, một người hài lòng. Hả hê, không có đồ. Cô mặc tạm chiếc áo sơ mi trắng dài rộng thùng thình. Trời về đêm, nói mãi mèo nhỏ mới chịu thuyết phục. Đêm dài lắm, mộng tránh trường hợp tương tự, cô đắp chân tới nửa khuôn mặt. Lúc ngủ cảm giác mát mẻ, khi không mặc nội y nó còn là lạ. Còn ngủ nhưng sự cảnh giác trong cô rất lớn. Lừa được mèo ngốc đã ngủ say, hắn đến gần kéo tấm chăn xuống. Đắp ngang ngực cho dễ ngủ. Hắn đứng nhìn rõ cả thành phố hát về đêm qua chiếc kính to trong suốt. Ngồi tận hưởng cảnh đêm của thành phố. Hắn rít điếu thuốc đắng, thở ra làn khói trắng mịt mù tản ra mọi phía. Đứng trên một căn phòng cao lớn đủ nhìn bao quát cả thành phố. Điện trong phòng âm thầm chiếu phải luồn sáng qua khuôn mặt đẹp như tạc tượng được điêu khắc tỉ mỉ. Cánh mũi cao, lông mày rộng, đôi mắt dài hẹp lạnh lẽo nhìn vào một hướng tây của thành phố. Hắn lắc ly rượu trong tay đắt đỏ nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng cay xè cổ họng, đôi đồng tử xanh nhìn chúng tới một hộp đêm trước kia là đối thủ cạnh tranh dữ dội với hắn. Hiện tại hộp đêm M.S. Club của hắn mây tàn thành khói rồi, chẳng còn là một địa điểm sầm uất của xưa nữa. Dù mất một hộp đêm lớn hắn cũng chẳng có hề hứng gì, bởi chi nhánh của Lục Thị không phải nằm mỗi ở thành phố H này. Những chi nhánh mẹ đến con nằm yên thế ở ngoại quốc hoặc thành phố lân cận. Làm việc của người đàn ông này giao du không ít người có máu mặt trong cái xã hội. Việc không ngừng cung cấp rượu tốt nhất cho trong nước và ngoài nước chưa bao giờ gián đoạn. Hắn có sự nghiệp lớn vững trong tay, ông trời còn ban cho một ngoại hình hoàn hảo, việc làm cô gái hắn yêu tan chảy, hắn lại rất nhiều tự tin về mọi mặt. Đối với nhiều đối tượng đàn ông khác hắn tốt hơn gấp vạn lần, đủ đầy lo cho cuộc sống của cô, còn thừa nữa là bao nhiêu loại phụ nữ hắn đã gặp qua. Hắn đủ mọi điều kiện làm phụ nữ khắp nơi phải đổ hàng loạt. Còn đối riêng em rất khác biệt, ngay khi người khác tôi chỉ cần một búng tay làm cả vạn người mê loạn, còn em chỉ muốn cách xa tôi. Hay là tôi không bằng cái thằng đàn ông quèn em cười nói trước kia. Cách Trương.